trùng sinh làm quý thê, sự sủng ái của đế thiếu. Chương 18, không đưa tiền phí chia tay thì đừng mong kết hôn hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Ly trước kia vẫn xem thường cô thiên kim này, nhưng mà bây giờ anh ta cảm thấy cô cao ngạo chói mắt như vậy, khiến cho anh ta không cách nào chạm vào được. Không, sẽ không đâu. Hàn Ly không dám tin, anh ta tốn mất một năm để tiếp cận cô gái ngốc nghếch này, hao tổn công sức để khiến cho cô ta thích mình, vậy mà tại sao bây giờ lại đột nhiên thay đổi rồi? Không thể nào, không thể nào. A Bảo, anh biết là em nghĩ cho anh, em sợ hai gia tộc sẽ đối phó với anh, mới bảo anh từ bỏ. Nhưng mà vì em, anh không sợ. Cho dù là phải sống đầu đường xó chợ, chỉ cần được ở cùng với em, thì ở đâu cũng là thiên đường. Hàn Ly nỗ lực bày ra bộ dạng tươi cười, duy trì hình tượng si tình. Tô Tử Bảo nghe đến ghê cả răng, nhưng mà Tô Gia Hân ở bên cạnh thì đã cảm động đến thút thít, kéo tay áo của Tô Tử Bảo nói. Chị không ngờ rằng trông anh ấy có vẻ không có bản lĩnh gì, nhưng mà lại là người si tình như vậy. Im miệng, ngoan ngoãn ở bên cạnh đợi đi. Tô Tử Bảo trừng mắt nhìn Tô Gia Hân, xoay người nói với Hàn Ly. Hàn Ly, anh nói những lời này để lừa những cô gái mới lớn còn được, chúng ta đều là những người trưởng thành rồi, đừng cho rằng tôi không biết là anh cố tình tiếp cận tôi. Hàn Ly cực kỳ hoảng sợ. Em biết, đúng, tôi không chỉ biết là anh cố ý tiếp cận tôi, mà còn biết người đứng ở đằng sau lưng sai khiến anh là cặp con riêng kia nữa. Tô Tử Bảo nhếch môi cười giễu cợt, đây thật ra là cô đang gạt Hàn Ly, nhưng mà dựa vào suy đoán trước kia của cô, có đến 80-90% là do Tô Lệ Nhã hoặc là Tô Trấn Chiết chỉ đạo. Hàn Ly vẻ mặt xám xịt, nếu như cô đã biết rồi, thì tại sao cô lại không vạch trần tôi? Tôi chỉ muốn xem rốt cuộc thì các người định làm trò gì, chơi cùng các người một chút mà thôi. Tô Tử Bảo tỉnh bơ, nhưng mà trong lòng lại thầm ghi nhớ, quả nhiên là hai người bọn họ. Bây giờ tôi kết hôn rồi, vì vậy nên trò chơi này bổn tiểu thư đây không chơi tiếp nữa. Tô Tử Bảo nói, kéo Tô Gia Hân rời đi. Cô đều đã nói toạch ra hết rồi, cái tên Hàn Ly này chỉ cần là người thông minh thì sẽ không dám làm trò gì để phá hoại. Dù sao chỉ cần Tô Tử Bảo không đáp trả thì Hàn Ly có làm loạn đến thế nào thì cũng chỉ có thể bị hai nhà Bùi Tô đuổi đi. Nếu như là Tô Tử Bảo của trước đây, đồng ý chạy theo Hàn Ly, vậy thì có trò vui lớn rồi. Tô Tử Bảo, Hàn Ly đột nhiên chạy lên phía trước mặt hai chị em, chặn hai người họ lại, không còn bộ dạng ôn nhã si tình như lúc nãy nữa, hung hãn mở miệng. Tô Tử Bảo, tôi ở cùng với cô một năm, kết quả cô lại không cho tôi cái gì. Không công bằng, tôi lãng phí một năm với cô, ở cùng một người có tính cách vô lễ tùy hứng, bệnh công chúa như cô tôi chịu đủ rồi. Cô muốn chia tay đúng không? Được thôi, 500 vạn tiền phí chia tay, còn không thì đừng mơ cách trương.